Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 77, hot xích tình yêu. Góc truyện audio.com. Lê Sơ cũng không biết nam chủ nữ chủ trong chuyện đã sắp đánh nhau đến nơi, nàng vẫn đang mỉm cười đứng dưới thảm đỏ tạo rằng sự kiện lần này có rất nhiều minh tinh đến, mặc kệ là mới nổi hay là idol, thậm chí là nghệ sĩ tiền bối đều đến, làm người xem có chút hoa cả mắt. Lê Sơ chào hỏi một hơi với người quen lẫn không quen, sau đó tìm được chỗ ngồi của mình. Ninh tỷ đâu rồi, sao chị ấy lại không có đến? Có lẽ là ban tổ chức sắp xếp. Ngồi ở bên cạnh Lê Sơ là Triệu Chi Xuân, hắn nhìn xung quanh một vòng có chút nghi ngờ hỏi Lê Sơ. Gần đây Ninh lão sư rất bận, cũng đến chiều nay Lê Sơ mới biết được có sự kiện, bởi vì ban tổ chức mời tương đối trễ. Lê Sơ nghĩ Ninh Mạn Thanh không có đồng ý đến đây, hoặc có thể nói là từ chối, nếu không lúc trưa đã nhắc đến với nàng rồi. Thì ra vậy, nghe nói hai người đang quay phim yêu đương hả, không tệ nha. Triệu Chi Xuân chớp chớp mắt với Lê Sơ, ý vị trêu chọc tình yêu giữa các nàng không cần nói cũng biết. Lê Sơ cười phụ họa, đúng là rất không tệ, dù sao Triệu Chi Xuân cũng biết rồi, giữa bọn họ không cần giấu gì nữa cả. Anh thật là buồn nha, trước đó hai người cũng lộ lộ thế kia, vì sao người khác lại cảm thấy không có gì chứ? Triệu Chi Xuân lầm nhầm thì thầm với Lê Sơ, nghĩ tới một chuyện mà Minh không thể nào nghĩ ra được. Ngôn tình ngược, Lê Sơ cảnh giác lên hỏi. Người khác nào, Triệu Chi Xuân, đạo diễn Kỷ, hai ngày trước bọn anh uống rượu chung, anh ấy nói với anh hai người đang cùng quay phim tình yêu đây, so với cái kết của phim này còn kêu tiếc nuối, còn nói hai người các người thực sự rất xứng đôi, nhưng lại không có khả năng có cái gì. Anh nhịn dữ lắm luôn, thật sự là cực kỳ hoang mang, thậm chí có loại cảm giác cô độc tịch mịch chỉ mình anh, không có người nào có đôi mắt sâu sắc có thể cảm giác được chân tướng thực sự. Triệu Chi Xuân lắc đầu thật khẽ, thật là thổn thức. Lê Sơ cứng đờ, kỳ thật không chỉ có mình Triệu Chi Xuân hoang mang như thế, nàng cũng có loại cảm giác hoang mang này, bởi vì Đường Tòng Nam cũng chắc chắn giữa nàng và Ninh Mạn Thanh không có việc gì cũng không hiểu vì sao luôn. Có thể là giữa em với Ninh lão sư quá tự nhiên. Nhìn không ra cũng tốt, nhưng tiếc nuối so với phim sớm tối thì không chừng để đạo diễn Kỳ thất vọng rồi. Chỗ ngồi bên cạnh không có người ngồi, nhưng không chừng lát nữa sẽ có người đến, Lê Sơ rời đề tài, không muốn nói nhiều đến chuyện giữa nàng và Ninh Mạn Thanh. Triệu Chi Xuân tò mò hỏi, sao vậy, chẳng lẽ không phải, đến lúc đó chiếu ra rồi anh sẽ biết, Lê Sơ cười đáp, loại chuyện như rating thì có thể lừa được rất nhiều người. Nếu chỉ xem trailer có lẽ sẽ cảm thấy bộ phim người yêu mẫu mực này vừa ngọt vừa viên mãn, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa, khó tránh khỏi sẽ có chút tiếc nuối, dù sao đối với mỗi người khác nhau, cũng theo đuổi chuyện khác nhau, như vậy kết cục cuối cùng trong mắt họ cũng sẽ khác nhau. Tiểu Lê từ vậy mà úp úp mở mở thật hoài niệm bộ dáng hồn nhiên ban đầu của em, thật cung kính đáng yêu, bây giờ em thay đổi rồi. Triệu Chi Xuân giả vờ oán thán, lời nói cuối cùng cũng là nở nụ cười. Chắc là do Triệu ca quá nhập tâm diễn xuất vai ngu ngốc đi, nếu anh không tin thì lên mạng tìm thử xem, mọi người đều nhất trí cảm thấy anh diễn xuất ngu ngốc thật xuất thần nhập hóa, khuyên đạo diễn Kỳ không nên để cho anh cứ biểu diễn bằng bản sắc như vậy kìa. Góc truyện audio.com. Vì Triệu Chi Xuân diễn vai nam một là Lý Duệ, bị nữ một là Tần Mộ quay như dế chạy ngược chạy xuôi, bị mọi người kêu ngắn gọn là ngu ngốc thê thảm. Em muốn nói cái này anh liền đi nha, ngày mai không chừng hai đứa lên hot xích kêu đồng nghiệp hợp tác lại trở mặt tan rã không vui tại sự kiện mà không hiểu vì sao ha ha ha ha. Triệu Chi Xuân càng nói càng cảm thấy buồn cười, sau đó tự bản thân mình là cười đến không khống chế được. Lê Sơ, càng giống đồ ngốc, nhưng chuyện sau đó làm Lê Sơ thật nghi ngờ hắn không phải là ngốc mà là tiên tri, nếu không vì sao Triệu Chi Xuân lại có thể luôn dự đoán chính xác một số chuyện đến như vậy. Lần trước là Lê Sơ với Ninh Mạn Thanh hẹn hò ở sân trượt băng gặp phải Triệu Chi Xuân nói sẽ cùng các nàng ăn cơm để yểm trợ cho các nàng, lỡ như bị chụp tới thì còn có hắn ra đỡ, kết quả bọn họ thực sự bị chụp. Lần này cũng vậy, Lê Sơ tham gia sự kiện xong trở về, sáng hôm sau bắt đầu chuẩn bị đi làm việc thì Tiền Đoá Đoá cầm di động nói cho nàng lên hot xích tin hỉ. Chị với Triệu ca, trời mẹ này cũng có người tin. Lê Sơ sợ đến mức thiếu chút nữa liếc rớt con mắt của mình, nhìn mấy bức hình, khóe miệng run rẩy. Trong hình là ở sự kiện tối qua, ảnh chụp của Lê Sơ và Triệu Chi Xuân ngồi bên cạnh nàng thì thầm, hai người nhìn rất thân mật, hơn nữa Triệu Chi Xuân cười rất vui vẻ, mặt nàng cũng mỉm cười. Nhìn đến tiêu đề mấy bài viết, Lê Sơ hết chỗ nói rồi, cái gì gọi là Lê Sơ thật thật giả giả cho tình yêu ra ánh sáng? Cái gì gọi là Triệu Xuân và Lê Sơ đang yêu đương cuồng nhiệt? Account Marketing còn nói sau khi kết thúc sự kiện bọn họ là rời đi cùng nhau, thậm chí là cũng phân tích luôn chuyện lúc trước, chính là lần ăn cơm chung đó, nghi ngờ thật ra bắt đầu từ lúc đó Triệu Chi Xuân với nàng đã yêu nhau rồi, Ninh Mạn Thanh chỉ là bình phong của bọn họ mà thôi. Nhìn đến mấy dòng này, trong mắt Lê Sơ đều muốn rớt ra, mẹ ơi mấy lời này mà để Ninh Mạn Thanh thấy, không chừng tài khoản này sẽ bị ám sát suốt đêm. Điều Lê Sơ cảm thấy kỳ quái nhất chính là, vậy mà có người tin. Trời má, như vậy mà cũng có người tin. Quần chúng ăn dưa không biết tên, nói thật tôi cảm thấy chắc là khoảng 80, đi, dù sao chuyện diễn sinh tình cũng là bình thường trong xã hội, hơn nữa hai người một là alpha một là omega, hấp dẫn lẫn nhau cũng không có gì, dù sao hai người cũng là diễn viên không phải idol, yêu đương cũng không có vấn đề gì đi, nhìn cũng rất xứng. Thư tình thứ 13, tuy rằng tôi là fan phim, nhưng nhìn hai người ngồi gần nhau thực sự là có cảm giác CP tiên nữ với Husky nhà ha ha. Tôi thực sự ăn không vô tốc báo. Vừa mới có người soi ra chi tiết trong sự kiện mùa xuân Lê thì có mặc áo khoác của LV, áo khoác đó Chi Xuân ca ca cũng có. Tuy rằng có một số người tin, nhưng là fan Lê Sơ không tin, một ít chi tiết các fan cũng từ chối không thừa nhận. Thế giới đệ nhất ngọt Lê cứ chó thiệt, ông này dùng chân để đưa tin à, những cái tin này là não bổ ra hả? Áo khoác LV kia không chỉ có mình tỷ tôi có được không, vậy mà cũng có thể xem như là đồ tình nhân. Lê Lê đi đường hoa, tỷ của ta mỹ lệ dễ gần, đây không phải là bạn tốt nói chuyện bình thường sao, làm ở đừng chia sẻ làm ơn. Trong lòng có Lê Lê tôi nói thẳng Triệu ca, mọi người không có ý kiến gì đi. So với fan của Lê Sơ, thì fan của Triệu Chi Xuân phật hệ hơn nhiều. Khóc chuyện audio.com, Triệu Husky Đần, nhìn thấy tin này mị vui đến phát khóc luôn đó, mị còn cho rằng Xuân ca có thể theo đuổi được muội muội rồi, kết quả nhấp vào liền như vậy. Không biết một ly trà xuân tới, nhóc xuân alpha sa điêu nhị bức, bình thường ăn cơm đi trượt băng cũng lên báo, omega chỉ ảnh hưởng đến tốc độ lên đề của ảnh mà thôi, mọi người mau giải tán đi. Triệu Chi Xuân khi nào ra thông báo, bé ngoan không nghĩ đến anh trai sẽ có nhiệt độ kiểu này nha, lúc trước ảnh nổi tiếng có phỏng vấn, nói mình sẽ đào tạo chuyên sâu, còn nếu có yêu đương nhất định sẽ hào phóng thông báo cho mọi người biết, chuyện thứ nhất ảnh nói làm rồi, chuyện thứ hai tôi cũng cảm thấy ảnh nhất định sẽ làm được, mọi người đừng để bị lừa, chắc chỉ là bạn tốt thôi. Tài khoản marketing bỗng dưng bẻ sang Ninh Mạn Thanh, fan các nàng phản ứng cũng khác nhau hoàn toàn. Tôi chỉ chú ý đến Thanh Thanh, chớ bẻ lái sang Ninh tỷ, các người mới là người bình phong, cả nhà mọi người đều là bình phong. Ninh tỷ là gió xuân nhân gian, a này, nếu là thực sự thì tỷ làm bình phong cũng quá thảm đi. Mạn Mạn Trường Thanh, Triệu ca yêu ai tôi còn tin, lúc trước còn nói tỷ của tôi với Lê Muội đang yêu đương cuồng nhiệt, mới có bao lâu lại thay đổi CMNR, đều là bạn bè tốt trong đoàn phim, có rảnh bẻ sang Ninh tỷ thì không bằng giúp Ninh tỷ tuyên truyền phim mới dùng đi, tháng 8 đóng máy, không chừng sang năm chiếu rồi, mọi người chăm chỉ chia sẻ nha. Mạn Mạn cùng Trường Khanh, không biết vì sao nếu đây là sự thực tôi cảm thấy tỷ của tôi sẽ rất đau lòng. Trừ bỏ các bình luận liên quan chủ đề, thì fan Lê Sơ còn có người qua đường bàn luận đến đề tài gì vượt cả tầm với. Bạn gái ngoài vòng của Lê Sơ, tuy rằng tôi thấy hot seat này lên tới hạng 5 cũng hoang mang, nhưng Lê Lê của tôi đứng với ai cũng đều có cảm giác CP đó mọi người, ở cùng Minh tỷ nàng còn có cảm giác vợ hiền, nhưng tôi lại không thấy có cảm giác gì với Triệu Chi Xuân luôn đó, ai cảm thấy được Lý Duệ với Tần Mộ là một cặp vậy. Tuy rằng tôi không phải fan CP, nhưng tôi vẫn còn muốn nói một câu, còn không có cảm giác mờ ám như với Ninh đâu. Đốn đốn đi ngủ sớm một chút, nhìn lầu trên nói thì theo đảng ăn tạp như Mỹ cũng nhịn không được mà đồng ý đó, tuy rằng Mỹ ăn thanh lê cũng ăn phô mai đào đào, nhưng là mà lê vị mùa xuân sự quá là kỳ quái đi. Mê trà sữa, bỗng nhiên bẻ đi đâu gì? Tôi cảm thấy lê vị mùa xuân cũng không phải không được nha, có tiệm trà sữa nào bán vị này không, tôi nhất định phải đi thử. Tôi thích kỳ quái như vậy, đang uống trà sữa phô mai mùa xuân sừng sốt luôn đây, bỗng dưng cảm thấy có một loại vị kỳ quái sắp ra đời. Trái tim tôi có một cây thanh lê, dù sao tôi cũng không tin, thanh lê chính là đệ nhất thế giới. Lê Sơ đem điện thoại trả lại cho Tiền Đoá Đoá, phát hiện những người tin ít hơn nhiều, những người không tin vẫn là chiếm nhiều hơn. Bên Nam ca nói thế nào? Tiền Đoá Đoá, Nam ca nói trước mắt không cần xử lý, chuyện không có thật căn bản không cần quan tâm đến. Biết rồi, Lê Sơ thu lại đôi mắt của mình một chút, thấy trên điện thoại nổi lên mấy cái thông báo từ Triệu Chi Xuân, hắn gửi đến cho nàng mấy hình động đập đầu tạ lỗi. Triệu Chi Xuân, nói Ninh tỷ đừng đuổi giết anh đã bị khiêng lên ga tàu suốt đêm rồi. Lê Sơ, ai kêu anh cười đến kiêu ngạo như vậy, em cũng không nghĩ đến anh với em bị truyền tai tiếng đó. Triệu Chi Xuân, truyền với anh thì làm sao chứ, anh chính là alpha mạnh mẽ, khóc chuyện audio.com. Triệu Chi Xuân, mà, Ninh tỷ nhắn anh, hỏi anh có phải không lo không nghĩ mới cười vui vẻ đến như vậy hay không, hỏi anh muốn đi châu Phi đào dầu mỏ cho tỷ ấy không? Triệu Chi Xuân, anh bị khiêng quang lên xe lừa qua châu Phi đào dầu mỏ nè, 886. Lê Sơ sắp bị Triệu Chi Xuân ngã ngựa mà cười đến ngoác mồm, nhưng đang cười thì đông cứng. Thiếu chút nữa nàng đã quên, nàng chính là nhân vật chính khác, nàng vui sướng khi người khác gặp họa hình như có hơi sớm. Ninh Mạn Thanh, miêu miêu giặc cười. JPG, Lê Sơ nhìn hình động này giống như thực sự thấy gương mặt tươi cười giả tạo trên mặt Ninh Mạn Thanh, làm nàng giật mình một cái. Không biết bây giờ đi đào dầu mỏ với Triệu Chi Xuân có còn xuất hay không nữa. Lê Tiểu Sơ, chuyện này không liên quan đến em, là Triệu ca cười thoải mái như vậy em cũng không hiểu được. Lê Sơ lập tức ném nồi, một mình Triệu Chi Xuân đi là được rồi, đừng mang nàng đi theo nữa. Ninh Mạn Thanh giàu thực sự, đêm trước mới đuổi đi một tên có ý tưởng muốn lợi dụng Đào Đào, ngủ một giấc tỉnh lại thấy bạn gái mình bị treo hot seat với người khác còn treo tiêu đề tình yêu cuồng nhiệt, bản thân mình còn bị đoán là bình phong giúp bọn họ che giấu. Đang trong xe trên đường đến đoàn phim, Ninh Mạn Thanh bẻ gãy cả bút trong tay khiến trợ lý cá nhân kinh hồn táng đảm. Gần đây bên châu Phi có quay phim gì không, gửi cho người đại diện của Triệu Chi Xuân. Khả Tâm không hiểu gì gật đầu. Vâng, em lập tức đi xem. Khách chương.